Xuyên thư chi pháo hôi hành trình, chương 117, 117, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa sáng vẫn thuận hòa, cười nói vui vẻ, mọi người còn thảo luận xem du lịch thì đi đâu ăn cái gì, quán trà sữa thì dự định có mặt bằng ở đâu, nên thuê hay mua đứt cho rồi thông qua hệ thống. Phạm Gia Huân đã biết trước kết quả nhưng tận mắt thấy phản ứng của mọi người vẫn khiến hắn cảm nhận được sự thấu hiểu, chiều chuộng. Có lẽ đối với những gia đình thuận hòa êm ấm thì đây là điều bình thường, nhưng với Phạm Gia Huân, tình cảm gia đình là thứ cực kỳ xa xỉ mà hắn chẳng bao giờ có được. Trong bữa sáng, các cậu mợ hỏi hắn đã chọn địa điểm du lịch chưa, đã xem giá phòng hay tìm hiểu trước một ít về hoàn cảnh nơi đến chưa. Ông bà và mẹ còn trực tiếp hỏi hắn chuyến này du lịch một mình hay đi cùng Lý Huỳnh Long nữa kia. Mà khoan, hắn và Lý Huỳnh Long đúng là đã xác định quan hệ yêu đương rất chóng vánh, nhưng hắn còn chưa mang người về nhà, cũng chưa lộ ra chút dấu hiệu gì mà sao mọi người biết hết rồi. Cứ cho có mấy lần hắn viện cớ sang nhà bạn để qua đêm ở chỗ Lý Huỳnh Long thì cũng không đến mức lộ liễu như thế đi. Hệ thống, mày nợ tao một lời giải thích. Hệ thống 10.578. Nhậm Quý biết cậu hẹn hò nên đi theo sau. Tiếp theo thì thấy cậu và Lý Huỳnh Long ôm nhau đắm đuối như muốn dùng cầu lương dìm chết những kẻ lỡ nhìn vào hai người. Sau đó Nhậm Quý đã về nhà làm công tác tư tưởng cho tất cả mọi người. Cho nên, bây giờ tất cả mọi người đều biết hắn và Lý Huỳnh Long thành đôi rồi sao? Hôm đến trường lấy học bạ, Phạm Gia Huân được Lý Huỳnh Long lái xe đưa đi. Vừa đến cổng trường đã thấy một màn như mọi ngày, Lê Dương Viễn lái xe phân khối lớn chở Trần Thanh Nguyệt. Ai chẳng biết ngồi sau xe phân khối lớn sẽ cảm giác chênh vênh, Lê Dương Viễn thì thiếu éo gì các thể loại xe mà cứ phải đi phân khối lớn mới chịu, thuyết âm mưu này, dùng ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra. Hai người này, Phạm Gia Huân không quan tâm nhiều, điều hắn cần quan tâm lúc này là lựa chọn địa điểm nào để bắt đầu chuyến hành trình chạy lăng xăng khắp nơi. Vốn hắn định đi một mình vì cho rằng Lý Huỳnh Long bận rộn nhiều việc, cũng không muốn y vì mình mà phải thay đổi hàng loạt lịch trình được lên hẹn từ trước. Phạm Gia Huân không hiểu tại sao Lý Huỳnh Long lại có thể nhanh chóng sắp xếp xong công việc, trích ra một tuần cùng hắn vui chơi khắp nơi. Hắn tưởng người càng kiếm được nhiều tiền thì càng bận rộn chứ. Hệ thống 10 năm thất bát, chỉ cần muốn thì ai cũng sẽ có thể trích ra được thời gian dành để ở cùng người mình yêu. Vốn Phạm Gia Huân muốn đi du lịch rất nhiều nơi, nhưng hắn lại nghĩ lại, bản thân thích nhất là ngồi trên giường gây vua trên mạng hoặc cày phim. Cho dù có đi du lịch thì cũng chưa chắc hắn đã thăm thú khắp nơi hay là chỉ nằm dài trong phòng rồi đến quán ăn nào đó check in khoe trên Facebook. Vì thế số nơi hắn muốn đi giảm xuống, thời gian ở lại một nơi cũng bớt lại. Thêm nữa bây giờ có Lý Huỳnh Long đồng hành cùng hắn, bản thân y lại còn việc điều hành tập đoàn. Phạm Gia Huân chỉ lựa chọn những nơi có giao thông tốt, sóng điện thoại không bị ngắt quãng. Như vậy, nếu có việc đột xuất thì y cũng có thể lập tức nắm bắt được tình hình. Cũng có thể nhanh chóng quay về xử lý. Lịch trình dự định có chút thay đổi nhưng không sao, bản thân Phạm Gia Huân với ý tưởng du lịch này cũng khá mơ hồ, cũng không phải không đi thật nhiều nơi thì không được. Giống như có thể đi thì vui, không đi được thì thôi, chẳng sao cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể ở cạnh người mình thương là được rồi. Cũng trong chuyến du lịch này, trong một lần đi dạo trên bờ biển lúc bình minh, Lý Huỳnh Long cầu hôn hắn. Mấy tháng trôi qua, dưới sự giúp đỡ của gia đình và Lý Huỳnh Long, Phạm Gia Huân đã mở một quán trà sữa kiêm bánh ngọt như dự định. Đặc biệt cậu út Nhậm Quý vì không muốn mèo cưng nhà mình nằm lì trong quán cosplay mèo chiêu tài mà đã đầu tư vào đây mấy chục con mèo, cún đủ loại. Chính thức biến quán trà sữa thành trà sữa. Em, Pet, Lý Huỳnh Long vẫn tiếp tục công cuộc phát triển gia nghiệp song song liên tục hâm nóng tình cảm với Phạm Gia Huân theo cái cách mà hệ thống nhìn thấy lần nào cũng đều muốn offline lần đó. Nhịp sống của Phạm Gia Huân theo đúng ý hắn, lặng lẽ nhẹ nhàng trôi qua ngày, không có những khúc mắc thăng trầm trong cuộc sống. Quán trà sữa mèo càng ngày càng chứng kiến được nhiều câu chuyện lạ lùng. Ví dụ như hôm trước có một người mượn không gian ở đây để tỏ tình. Kết quả cô gái lập tức đeo khẩu trang chạy khỏi quán, tốc độ nhanh đến khó tin, vụt một cái đã không thấy người đâu nữa. Lại như chủ nhật tuần rồi, Phạm Gia Huân gặp được cô bạn tương đối thân, từng học cùng trường với Lý Huỳnh Long. Lã Thị Diễm Xuân, hiện đang mở một nhà hàng chuyên đồ nướng và lẩu. Cô gái này thoạt nhìn rất bình thường, ai mà ngờ cái nhà hàng kia có hàng loạt chi nhánh chứ không phải chỉ ở một nơi. Mà nơi nào có chi nhánh nhà hàng của cô thì ngay ở con đường đối diện chính là nhà hàng của Trần Nam Đăng. Hay nhất khi hai người vốn là đối thủ làm ăn nhưng lại rất thân nhau, như thể tao vừa mở thêm một chi nhánh, mày qua đó mở thêm cái nữa cho vui. Mấy hôm trước nữa thì có một cặp đôi bước vào đây, tình tình tứ tứ đến ngọt ngấy bầu không khí. Tất cả đều không có gì bất ổn cho đến khi có một cô gái mang theo đồng bọn đủ bộ hồ báo cáo trồn đến đánh ghen. Cô gái vừa mới cho hai người một trận như đòn rồi ngông nghênh rời đi xong. Không đến một phút sau thì cô gái thứ hai mang theo một đám người cao to bặm trợn đồng dạng đến tìm cặp đôi tâm sự mỏng. Cô gái thứ hai vừa rời đi thì đến thứ ba dắt theo mấy con chó pitbull đến đồng dạng tìm hai người kia. Nguyên ngày hôm đó, Phạm Gia Huân cảm thấy cuộc đời này y như một trò hề vậy. Tuy rằng ầm ĩ và quán không có thiệt hại gì nhưng hôm ấy lại là một hôm khó quên nhất cho những người chứng kiến. Có lẽ ngạc nhiên nhất vẫn là chuyện Trần Nam Đăng cùng Lã Thị Diễm Xuân thành đôi. Bởi hai người quá thân, thân đến mức không khác gì người thân cùng một nhà. Cả hai đều cứ lý tưởng tiến đến một cuộc sống một mình và bạn bè, không có hôn nhân, không có tình yêu, không có những vấn đề khó xử hay tranh chấp. Cho đến khi nhận được thiệp mời, Phạm Gia Huân vẫn có phần không tin nổi hai con người cực kỳ cứng rắn trong công cuộc bảo toàn sự độc thân lại đến với nhau. Cách chương.